Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 45, Bass. Vì chương này ở nguồn bị xét Bass, nên mình đọc phần tấp tắc rồi qua chương tiếp nhé. Sau khi Hạng Quân Vãn đòi giá cao trị bệnh cho Công Tôn Trường Thanh thì trở về, trên đường về bị Thái tử Công Tôn Ký bắt vào uy hiếp không chữa bệnh cho Công Tôn Trường Thành. Sau khi bàn điều kiện với Công Tôn Ký xong thì bất chợt va chạm với Bách Lý Giao và Vương Cụ.